Tam Thái Tử, chương 65, khởi hành. Góc truyện audio.com. Lý Lân tuy sớm đoán được thời gian lên phía Bắc rất khẩn cấp, nhưng lại không ngờ tới ngay ngày thứ hai đã phải xuất phát. Điện hạ, đây là quần áo giao cơ vì người chuẩn bị để đổi giặt. Còn có một chút lương khô từ ngự thiện phòng làm ra. Giao cơ mắt to đỏ hồng nói. Nhà đầu ngốc, ta phải đi quân doanh. Những thứ quý cậu ấm mặc này đều không dùng đến. Bất quá những thứ đồ ăn này trái lại có thể mang theo. Dù sao lần đi tới Hắc Thủy Phủ xa mấy ngàn dặm. Lý Lân sờ đầu nàng, đem một đầu mái tóc mềm mại của nàng vân vê thành mớ bòng bong. Điện hạ, thật sự không thể mang Giao Cơ đi sao? Giao Cơ có thể chiếu cố cuộc sống của người. Giao Cơ rưng rưng muốn khóc nói. Được rồi, nơi quan trọng như quân doanh không thể mang nữ tử. Đây là quy củ, bổn hoàng tử cũng không có quyền can thiệp. Lại nói em 12 tuổi, võ đạo lại vừa mới bắt đầu. Tốt nhất không nên xen vào chỗ náo nhiệt này. Em an tâm ở trong cung tu luyện. Nếu như lười biếng, bổn hoàng tử trở về sẽ không khách khí. Lý Lân sủng nịch nói. Vâng, Giao Cơ nhất định sẽ nỗ lực. Tiểu nha đầu phồng miệng nói. Giác, giác, một trận thanh âm thiếp giáp lay động truyền đến. Một cự hán thiếp giáp cao gần 2 thước đi vào cảnh thái cung. Ở phía sau hắn vẫn còn theo một người văn sĩ trung niên. Tam điện hạ, tại hạ Lâm Văn Viễn, là phụ tá của bệ hạ. Lần này đến đây phụng mệnh bệ hạ, đem thiếp giáp vệ đưa đến. Lâm Văn Viễn mang theo vẻ tò mò đánh giá Lý Lân. Người thiếu niên làm cho mình cùng hoàng đế bệ hạ đồng thời hiếu kỳ này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Khổ cực Lâm tiên sinh, không biết khống chế thiết giáp vệ có phương pháp gì? Lý Lân chắp tay đáp lễ. Phụ tá của hoàng đế bệ hạ, lại là quan viên, vẫn có thể trong hoàng cung tự do đi lại. Cái kia đã nói lên người này chân chính là tâm phúc của hoàng đế bệ hạ. Điện hạ biết chuyện thiết giáp vệ. Lâm Văn Viễn rõ ràng có chút giật mình, nghe được qua một ít tin tức, Lý Lân hơi mỉm cười trả lời. Đối với phụ tá tâm phúc của hoàng đế bệ hạ, Lý Lân không thân cận, cũng không bất hòa, xem như là trong lúc đó đem khoảng cách đắn đo vừa đúng. Chỉ cần điểm này đã khiến Lâm Văn Viễn rất coi trọng. Đã như vậy, tại hạ sẽ không thừa nước đục thả câu. Đây là thư bệ hạ tự tay viết, thỉnh điện hạ xem qua. Lâm Văn Viễn từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho Lý Lân. Lý Lân vừa mở nhìn, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào. Lâm Văn Viễn âm thầm gật đầu, tâm tính trầm ổn như vậy đã vượt qua tuổi của hắn nên có. Thậm chí phương thức Lý Lân trầm ổn nói chuyện làm việc khiến Lâm Văn Viễn rất khó đem hắn thành một đứa trẻ 15 tuổi thò lò mũi xanh. Nói cho phụ hoàng, thiết giáp vệ này ta sẽ hảo hảo dùng. Lý Lân đối với Lâm Văn Viễn nói. Tất nhiên, Lâm Văn Viễn chắp tay. Cáo từ rời đi, Lý Lân đối mặt với đại hán thiết giáp dũng mãnh. Trên mặt tràn đầy vẻ tò mò. Hoàng thất không biết sử dụng thủ đoạn gì đem những tiên thiên cao thủ sống sờ sờ luyện chế thành khôi lỗi nghe lời. Những khôi lỗi này rốt cuộc là người sống hay người chết? Lý Lân cắn nát ngón tay, nhỏ ra một giọt máu, sau đó điểm tại mi tâm thiết giáp vệ, giọt máu kia nhanh chóng thẩm thấu vào. Sau đó Lý Lân phát hiện mình cùng thiết giáp vệ thành lập một loại liên hệ. Tuy rằng loại liên hệ này cực kỳ yếu ớt, ngay cả trình độ liên hệ giữa mình cùng không gian giới chỉ còn muốn nhỏ yếu hơn nhiều. Nhưng Lý Lân chân thực cảm thụ được bộ phận tư tưởng của thiết giáp vệ. Tinh thần khống chế, dĩ nhiên là như vậy. Thông qua loại liên hệ này, Lý Lân trên cơ bản xác định thiết giáp vệ tiên thiên vương tọa nhị phẩm này bị vây trong một loại trạng thái gì đó. Thiết giáp vệ mặc dù là khôi lỗi, nhưng cũng là thi thể, là người sống đoàng hoàng, chỉ là tư tưởng khôi lỗi này bị đồ vật không biết nào đó ràng buộc. Thậm chí làm triệt để mất đi phần lớn. Chỉ lưu lại thực lực võ đạo cùng bản năng sinh tồn. Hơn nữa áo giáp đặc chế cho cơ thể này, có thể cho võ giả bên trong cùng người khống chế hắn thành lập một loại vũ khí liên hệ cùng chủ nhân. Đây mới là nguyên nhân hoàng thất có thể đánh vỡ quy tắc khống chế tiên thiên cao thủ. Cho mình xin 5 gen rồi đọc tiếp. D. Đi ra cửa trông coi bên trong đại điện. Không có mệnh lệnh của ta. Không thể để một người nào vào đây. Lý Lân trầm giọng nói. Thiết giáp vệ không nói một tiếng xoay người. Tiếng va chạm giọ áo giáp đi lại cũng triệt để biến mất. Cả người hắn giống như một u linh không hề có khí tức. Nhanh chóng xuất hiện ở bên trong cửa đại điện, giống như một pho tượng thần giữ cửa bình thường không nhúc nhích. Lý Lân rất vừa ý, đồng thời trong lòng cũng hoàn toàn yên tâm. Có một vũ khí giết người như thế, an toàn của mình coi như có bảo đảm nhất định dù sao ở bên trong thế tục. Tiên thiên cao thủ vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Sáng sớm hôm sau, Lý Lân dựa theo mệnh lệnh của Hoàng đế Bệ Hạ đi tới thao trường Ngự Lâm Quân bên ngoài đế đô. Hoàng đế Bệ Hạ đem chỗ này tiến hành đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Lúc Lý Lân đến, 10 vạn Ngự Lâm Quân đã chờ xuất phát, trừ Hoàng đế Bệ Hạ, những người khác đều đã đến. Ngự Lâm Quân là toàn bộ binh sĩ tinh nhuệ nhất đại đường. Tổng binh lực thủy chung duy trì trên dưới 20 vạn người. Hơn nữa Ngự Lâm Quân chỉ có tu vi võ đạo đạt đến cấp bậc võ sư mới có thể tiến vào. Lần này tứ phương chiến sự căng thẳng, Hoàng đế Bệ Hạ quyết định xuất động 10 vạn Ngự Lâm Quân phân biệt đi tới chiến tràng tứ phương trợ giúp tác chiến. Đồng thời, Ngự Lâm Quân cũng là thân vệ quân của 4 vị hoàng tử giám quân. Bảo hộ 4 vị hoàng tử một đường an toàn, dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của Hoàng đế Bệ Hạ. Lý Chấn Viễn dù có tàn nhẫn đến đâu cũng không thể thờ ơ. Đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân tiến hành rất long trọng. 10 vạn binh sĩ tinh nhuệ xếp thành phương trận tràn ngập một cỗ khí thế dương cương vô địch. Hơn nữa áo giáp bên trong nhóm thiếp giáp thỉnh thoảng thoáng hiện kim sắc càng làm cho người khác cảm giác bị chấn trụ. Hoàng đế Bệ Hạ đứng trên tướng đài, bắt đầu dõng dạc phát biểu diễn thuyết động viên. Chiến sĩ phía dưới tướng đài liên tiếp hoan hô, làm cho cả tràng diện diễn võ trường vô cùng sôi động. 4 vị hoàng tử xuất chinh đứng ở phía sau Hoàng đế Bệ Hạ. Mỗi người đều bởi vì tiếng hoan hô giống như biển gầm mà hưng phấn. Nhìn về phía thân hình cao ngạo to lớn của Hoàng đế Bệ Hạ tràn đầy hâm mộ. Đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân kết thúc, 10 vạn Ngự Lâm Quân dưới mệnh lệnh của Hoàng đế Bệ Hạ bắt đầu xuất phát. Nhanh chóng chia làm 4 cỗ đại quân. Sau đó 4 cỗ đại quân dưới sự dẫn dắt của một gã kim giáp tướng quân hướng về lối ra. Từng kim giáp tướng quân trong tay đều quơ một mặt chiến kỳ đại biểu phương hướng xuất phát, đầu tiên chính là kim cáp tướng quân cầm kỳ đông. Đại hoàng tử đứng dậy đi trước xuống tướng đài. Trước khi đi, vẻ mặt có chút hả hê liếc mắt nhìn Lý Lân. Ánh mắt nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử nhìn về phía Lý Lân cũng đầy cân nhắc. Lý Lân đáy lòng trầm xuống. Đại hoàng tử ba người ăn ý khiến Lý Lân có loại cảm giác bị tính kế. Thế nhưng ngay dưới ban ngày ban mặt, Lý Lân cũng nghĩ không ra bọn họ sẽ tính toán mình như thế nào. Dù sao lối ra không xa của diễn võ trường chính là quan đạo thông hướng 4 phương 8 hướng. Mà 4 vị hoàng tử mỗi người đều bước trên một quan đạo không giống nhau. Ngự Lâm Quân đi hướng phía đông trước tiên xuất phát, tiếp theo là đi phía tây, rồi sau đó Ngự Lâm Quân đi hướng nam. Cuối cùng mới là Ngự Lâm Quân đi tới phía bắc, mặc dù Lý Lân đầy bụng hồ nghi, nhưng cũng không dám chậm trễ. Kỵ mã đi theo phía sau Ngự Lâm Quân đi hướng phía bắc ra khỏi diễn võ trường. Thiết giáp vệ cũng đồng dạng cưỡi một con ngựa cao to đi theo phía sau Lý Lân. Đại quân dọc theo quan đạo rất nhanh đi tới. Ngự Lâm Quân không phải kỵ binh, không có công cụ thay đi bộ, tốc độ đi không nhanh. Lý Lân cũng được đi chơi vui vẻ nhàn nhã, chậm rãi đi theo phía sau đại bộ đội, đồng thời điều chỉnh hô hấp, lập tức thử tu luyện võ đạo trên đường sóc này. Đắc đắc đắc, tiếng bước chân chỉnh tề của Ngự Lâm Quân bị một tiếng vó ngựa không hài hòa quấy dày. Việc này khiến cho Lý Lân chú ý, một gã thị tướng Ngự Lâm Quân cưỡi chiến mã ngược với đội ngũ chạy về phía sau. Tham kiến Tam Điện Hạ. Tướng quân cho mời, phó tướng phóng ngựa đến trước người Lý Lân, nhưng không có ý xuống ngựa, chỉ tùy ý chắp tay, dẫn đường. Lý Lân cũng không để ý phó tướng vô lễ. Quân nhân không giống với quan viên chính khách, bọn họ sẽ không tận lực ẩn giấu vẻ mặt của mình. Đối với người, sự việc đều sẽ mạnh mẽ biểu hiện căm hận của mình. Đối với người xa lạ, lãnh đạm mới là thái độ bình thường của quân nhân. Theo phó tướng tiến vào trong quân, bầu không khí căng thẳng này khiến hắn có loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Tuy rằng vũ khí lạnh của đại quân đội thời này cùng thời đại vũ khí nóng kiếp trước của quân đội cùng với tổ chức quốc tế lính đánh thuê hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhưng đều là bộ đội tinh nhuệ, trên nhiều khía cạnh đặc biệt thông suốt, đặc biệt đồng dạng là loại chỉnh tề này. Bầu không khí kỷ luật nghiêm minh quả cảm khiến Lý Lân có loại cảm giác dị thường hoài niệm. Hai người cưỡi ngựa theo đội ngũ thật dài đi tới. Không biết có phải hay không Lý Lân ảo giác, hắn cảm thấy ánh mắt từng binh sĩ ngự lâm quân nhìn về phía hắn đều rất không có thiện cảm. Điều này làm cho hắn rất phiền muộn. Chính mình từ trước chưa từng đắc tội qua ngự lâm quân. Thân thể tiền nhậm lá gan càng so con chuột còn nhỏ. Càng thêm sẽ không trêu chọc ngự lâm quân, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Lý Lân không nhìn ánh mắt bất thiện của mọi người, ngẩng đầu cưỡi ngựa về phía trước. Quân doanh đại đường phân chia 10 người làm một đội, ngũ, đặt một gã đội, ngũ, trưởng, 5 đội, ngũ, thì thành một thập, do một thập trưởng chỉ huy, 5 thập thành một doanh, do một doanh trưởng chỉ huy, 5 doanh thành một hiệu, do một hiệu úy chỉ huy. 5 hiệu thành một sư, do một phó tướng chỉ huy. Trên sư là quân, một quân trưởng được gọi là tướng quân. Quy mô quân số của quân đội không có định chế. Quy mô trên vạn người có thể gọi là quân. Mấy vạn người, hơn 10 vạn người, thậm chí mấy chục vạn người cũng có thể gọi là quân. Ở đại đường, quân càng nhiều đại biểu cho một quân chủng. Một tướng lĩnh quân đội tuy rằng đều gọi tướng quân, thế nhưng giữa tướng quân với nhau cũng có chỗ khác nhau. Tướng quân đại đường chia làm thiết giáp tướng quân, ngân giáp tướng quân, kim giáp tướng quân. Ở bên trong bộ đội biên phòng, quy mô vạn người một quân trưởng nhiều nhất cũng chính là ngân giáp tướng quân. Càng nhiều là thiết giáp tướng quân, chỉ có bộ đội tướng quân tinh nhuệ như vậy trong ngự lâm quân trên cơ bản đều là kim giáp tướng quân. Lý Lân cũng rất muốn gặp gỡ tướng quân của ngự lâm quân lần này theo mình hành động. Dù sao ngự lâm quân phụ trách bảo hộ mình ven đường. Tạo mối quan hệ tốt, hắn có thể yên tâm rèn luyện võ đạo. Hiện tại thời gian với hắn mà nói cực kỳ quý giá. Hắn và Tư Đồ Thiên Trùng có 1 năm ước hẹn. Hiện tại hắn cách cao giai võ tông còn có 2 đại cảnh giới. 10 mấy tiểu cảnh giới phải vượt qua. Chưa bao giờ biết chịu thua là vật gì, Lý Lân cũng sẽ chưa có nỗ lực liền buông tha. Vị tướng quân này không biết xưng hô như thế nào? Lý Lân hỏi. Mặt tướng họ Trần, Trần Mạc, phó tướng trung niên lạnh giọng nói. Trầm Mạc. Lý Lân sắc mặt hơi cổ quái. Đối với tên của phó tướng này không nói gì, nhưng nhìn hắn vẻ mặt thành thật, Lý Lân lập tức bỏ đi ý nghĩ lấy tên này ra nói giỡn. Trần tướng quân, không biết có thể giới thiệu cho ta một chút chi bộ đội của ngự lâm quân này không? Bộ đội tinh nhuệ như vậy cuộc đời ta ít thấy. Không hổ là bộ đội tinh nhuệ đại đường ta. Lý Lân nhìn qua quân sĩ ngự lâm bên cạnh nói khéo. Bí mật quân sự, không thể trả lời. Trần Mặc không nể tình nói, cách trương.